Chương 192, dù cả gì đại nhân, hết thể mạnh khỏe. Màu lam nhạt dù cả tạ theo thiếu nữ ngọc thủ nhẹ nhàng kéo một cái, có thô giáp y phục lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản nàng kiều nộn ra thịt, theo dù cổ thân thể mềm mại vằn mẹo, trượt xuống tại cửa trước chất gỗ trên hành lang. Trạng vạng tối chùa mò gì gì không có bóng người, ngoại trừ dù dò kỳ bên ngoài, không còn có nó hắn sinh vật còn sống. Cái kia xài ghi hủ hệ dạ cả sỉ trước đó run run cây hoa anh đào, liền ngay cả cứng rắn nhất cỏ non đều đã mất đi sinh khí. Dịu cô cúi đầu đỏ mặt, nàng cắn răng vòng quanh ngực, hùng vĩ hai ngọn núi run run rẩy rẩy, thân thể của nàng đang phát run, không biết là mùa xuân trạng vạng tối hơi la nhờ vẫn là nội tâm của nàng khẩn trương. Nhìn xem dịu dò kỳ đứng ở trước mặt hắn có chút ngẩn người dáng vẻ, dịu cô mím môi, giống như là từ bỏ tất cả thận trọng. Nhắm mắt lại đột nhiên nhào vào ngực của hắn. Có chút lạnh ấm áp thân thể mềm mại ôm lấy hắn, cái kia cảm giác dù cho tứ tứ bảy cách dâu dò ký bộ kia rộng lượng ngự thần bảo, cũng là chân thực như thế rõ ràng, dịu cổ giống như là đang làm nũng, có chút nị thanh nói. Dâu dò ký tay từ từ đặt ở dịu cổ trên vai thơm, rõ ràng cảm giác được nàng xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể, cái kia thân thể hoàn mỹ đường cong, nói thiếu nữ dụ hoặc. Nàng đem mặt vùi sâu vào dâu dò ký lồng ngực. Như mực mái tóc bởi vì khẩn trương mang tới điểm điểm mồ hôi, thân thể của nàng căng cứng, tại trạng vạng tối trời chiều hào quang dưới, như tơ lụa chân mềm lưng giống như là một khối tinh điêu tế chắc ngọc thạch, đó là chân chính tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, dài u dò kỳ liền dễ như trở bàn tay, đạt được dịu cổ hết thảy. Dịu cổ làm ra cái này to gan động tác sau liền là cứng ngắc thân thể, chờ lấy dài u dò kỳ đáp lại. Chỉ là tại trong ngực của hắn sững sờ một lát, dài u dò kỳ lại giống như là cái người gô không núp đích. Nàng thời gian dần trôi qua lo lắng, chính mình cũng làm đến trình độ này, nếu là bị cự tuyệt, nàng về sau lại có cái gì diện mục tại gặp người còn không bằng đêm nay ngay tại sải ghi hù hệ giả cả xì hạ tự sát tới thông khoái. Dịu cổ thân thể thời gian dần trôi qua khô nóng, đó là nội tâm càng ngày càng sợ hãi bối rối. Dịu cổ rốt cục. Dài u dò kỳ giật giật bờ môi đọc lên tên của nàng, chỉ là sắc mặt của hắn rất kỳ quái. Đem đầu vùi sâu vào dài u dò kỳ trong ngực dịu cổ không nhìn thấy hắn kỳ quái sắc mặt, chỉ là nhẹ nhàng thở ra nhẹ giọng lẫn nói. Chỉ cần, có người nói chuyện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại liền tốt, liền sẽ không để dịu cổ càng thêm xấu hổ. Kỳ thật, ta trước đó lời nói vẫn chưa nói xong họ kỳ rủ cùng ngươi nói dịu cổ nhu hòa đáp lại. Từ dài u dò kỳ lồng ngực phát ra thanh âm có chút rất nhỏ ngột ngạt. Dài u dò kỳ biểu lộ càng ngày càng quái dị, cuối cùng dở khóc dở cười nói, kỳ thật ta muốn nói là, ta có biện pháp để dịu cổ thoát cách nhân loại thân phận, biến thành yêu quái một thành viên A cho nên, ngươi bây giờ hành vi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đỏ mặt rút vào dài u dò kỳ trong ngực dịu cổ, sắc mặt của nàng từ từ tái nhợt xuống dưới, dài u dò kỳ rõ ràng cảm giác được, thân thể mềm mại của nàng bắt đầu run rẩy. Trước ngực quần áo bắt đầu từ từ ướt át, dịu cổ hai vai chậm rãi run run. Ô ô ô ô hoa bắt đầu vẫn chỉ là nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào, đến cuối cùng, dịu cổ đột nhiên khóc lớn lên. Dài u dò kỳ minh sắp biết, đây không phải là dịu cổ quá hưng phấn quá kích động, mà là bởi vì dịu cổ thật sự là quá xấu hổ nguyên nhân. Bởi vì động tác quá nhanh, hoàn toàn không có nghe dịu dò kỳ nói hết lời liền to gan làm ra những việc này, sắp tuổi tròn 18 thiếu nữ. Tại cái này cổ đại đã xấu hổ, thẹn muốn sống không nổi nữa. Còn tốt nơi này là Dạ Mạ Tổ, nếu là Tống Triều sau này Vina, tại trình chu lý học tàn phá dưới, lúc này dự cổ chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Họ kỳ rủ cùng thật sự là quá ý đồ xấu tại sao phải nói ra những này a? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ a dự cổ căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Nàng sợ mình ngẩng đầu một cái liền sẽ nhịn không được xấu hổ trực tiếp té xịu trên đất. Dài u dò kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, hai cánh tay hắn dùng sức, đem dùi cổ ôm chặt hơn. Đã dùi cổ không biết mình phải làm gì chóp mũi nhẹ ngửi ngửi trên người nàng cây hoa anh đào hương khí, vậy liền để ta đến giúp dùi cổ lựa chọn A bỗng nhiên dùng sức, đem dùi cổ đặt tại cửa trước bên trên. Dùi cổ trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn hắn, khóc sưng đỏ con mắt lộ ra điểm đạm đáng yêu. Dài u dò kỳ tóc dài vẩy vào dưới cổ kiểu thiếu trên dung nhan, hắn nhếch miệng lên cười đắc ý, đó là thợ săn đi qua nhiều mặt cố gắng, bộ hoạch con ngồi tiếu dung dưới cổ biết hắn muốn làm gì. Chờ một chút, họ kỳ rủ củn tiến vào nhà ta còn giống như chưa thử qua tại ngoài phòng ai không cho dưới cổ bất luận cái gì cơ hội phản kháng, hắn đùa vừa cười vừa nói. Tại không gian cùng không gian trong khe hẹp, nơi nào là được xưng khoảng cách địa phương, mà tại cái này cảnh giới ở giữa, tồn tại một cái truyền thuyết cùng thức nhà gỗ. Nằm trong phòng ngủ say thiếu nữ tóc vàng, khỏe mắt của nàng run lên, phảng phất là làm cái gì ác ngộng, đột nhiên mở mắt. Dù cả gì đại nhân, ngài nhanh như vậy liền tỉnh. Chính trong phòng bận rộn dạ cụ mỏ gian trước tiên cảm thấy chủ nhân của mình thanh tỉnh, vội vàng đi vào dù cả gì trước mặt, hai tay khép tại trong tay áo, cung kính nói. Ha ha, đánh một cái to lớn hà hơi, dù cả gì vướt vướt mình buồn ngủ cặp mắt mông lung, có chút kỳ quái thầm nói, lần này ngủ đông, tựa như là so thường ngày tỉnh sớm đâu, luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên gian. Gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Kể từ cùng dạ cụ mỏ gian ký kết sĩ kỷ ghệ mỉ khế ước về sau, dù cả gì đem mình một bộ phận năng lực cho mượn cho gian, nói thí dụ như mở ra khe hở năng lực, vì chính là để gian trong lúc làm việc càng thêm mau lẹ nhẹ nhõm. Đang say ngủ trước, dù cả gì giao cho gian nhiệm vụ là chú ý dự cổ, nếu là chuyện gì xảy ra bốn. Một muốn trước tiên đánh thức nàng. Kỳ thật dù cả gì còn muốn làm quan chú dự dọ kỳ. Bất quá thông minh yêu quái hiền giả biết, điều đó không có khả năng thành công thôi. Gian trên mặt do dự một chút, cái này có chút chần chờ để vừa mới tỉnh ngủ dù cả gì không có phát giác được. Gian một mực nghe theo mệnh lệnh quan sát đến dự cổ, nghĩ nghĩ hiện ra tại đó chuyện phát sinh, vẫn là quyết định lừa gạt một cái dù cả gì. Dù sao ra chuyện liền đem trách nhiệm giao cho họ kỳ đại nhân, tại dù cả gì thủ hạ khi xỉ kỷ ghệ mì lâu như vậy, gian cũng là phát hiện. Đối với dù dò kỳ, mình vị chủ nhân này căn bản là không thể làm gì hết thể mạnh khỏe, dù cả gì đại nhân dạng này à, vậy ta tiếp tục ngủ tiếp một đoạn thời gian, ngủ ngon. Gian nghe được dạ củ mò gian nói như vậy, dù cả gì cũng là yên tâm thần, vốn là còn rất buồn ngủ nàng ngập ngừng nói khỏe miệng, ôm chăn mền lần nữa lâm vào trong giấc ngủ cồn vật theo yêu cầu. Cồn vợ ở, mị đạt.